Trong thời gian này, Ngải Lâm luôn phải một chịu một áp lực rất lớn, khó khăn lắm mới gặp lại Mã Tuân. Mã Tuân lại bị thương nặng dẫn tới mất cả ý thức. Từ đó đến nay anh chưa có bất cứ dấu hiệu khôi phục nào. Bản thân cô ấy cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực y học. Tình hình hiện nay của Mã Tuân nguy hiểm cỡ nào cô ấy biết rất rõ. Nhưng Mã Tuân còn chưa có dấu hiệu hồi phục. Bên phía Dương Chấn lại gặp chuyện chẳng lành. Cô ấy vô cùng nóng lòng. Thấy Ngải Lâm kích động như vậy, Dương Chấn trầm mặc hồi lâu mới nói. Tình hình hiện nay của em không được tốt lắm. Nhưng chị cứ yên tâm, em vẫn có thể chịu đựng được. Cuối cùng anh vẫn không thể nói thật với Ngải Lâm về tình trạng của mình. Anh sợ cô ấy biết rồi sẽ càng thêm lo lắng. Bây giờ Tống Tả bất chợt lên tiếng. Cậu Trấn, tôi cũng có đôi chút hiểu về cổ trùng vô tâm. Nghe đồn rằng người trúng cổ này nhất định sẽ mất mạng trong vòng 7 ngày. Nhưng còn một lời đồn khác, rằng người trúng cổ có một cơ hội sống sót. Đây cũng là cơ hội duy nhất. Nghe Tống Tả nói thế, tất cả đều quay sang nhìn lão ta, mặt đầy mong đợi. Dương Chấn cũng âm thầm kích động, vội vàng hỏi. Biện pháp gì? Tống Tả khẽ đáp. Giết kẻ thi cổ. Giết kẻ thi cổ ư? Phùng Tiểu Uyển suy tư một lát nói. Mấy ngày nay cháu cũng có tra xét rất nhiều tài liệu về cổ trùng vô tâm. Cổ trùng này do bậc đại sư về cổ thuật dùng máu tươi của mình bồi dưỡng suốt mấy chục năm dòng thì mới có được đặc tính cắn nuốt tim người khác. Hơn nữa cổ trùng vô tâm luôn có hai con. Một con được nuôi trong cơ thể người thi cổ, gọi là mẫu cổ. Một con cổ trùng vô tâm khác bị người thi cổ gieo vào cơ thể người khác, gọi là tử cổ. Mẫu cổ và tử cổ còn được gọi là cổ trùng song sinh. Tức là chỉ cần một con trong số đó chết thì con còn lại cũng sẽ chết. Còn cổ trùng vô tâm trong người anh Chấn không có cách nào lấy ra được. Vậy thì chỉ có thể tìm cách giải quyết từ phía người thi cổ. Nếu người thi cổ bị giết, cổ trùng vô tâm trong cơ thể người đó sẽ chết vì mất khí chủ. Một khi mẫu cổ chết, cổ trùng vô tâm trong cơ thể anh Chấn cũng sẽ chết theo. Tống Tả vội vàng gật đầu nói. Đúng, Tiểu Uyển nói đúng. Mẫu cổ và tử cổ là cổ trùng cộng sinh. Nếu không có cách nào giết được tử cổ trong người cậu Chấn, thì chúng ta hãy nghĩ cách giết mẫu cổ trong cơ thể người thi cổ là được. Dương Chấn bỗng có cảm giác như vừa thấy ánh mặt trời hy vọng mới. Khi hoạt tính của cổ trùng vô tâm trong người anh càng ngày càng mạnh lên, anh đã bắt đầu tuyệt vọng. Vốn tưởng đã không còn biện pháp nào giải quyết con cổ trùng này. Không ngờ giờ đã thực sự có một biện pháp mới. Tống Hữu bỗng nói, có điều tìm được sư phụ Lưu lão quái nào dễ dàng gì. Dù thực sự có tìm được, cậu Chấn có thể giết ông ta sao? Đáy mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng lạnh. Anh nheo mắt nói, chỉ cần có thể tìm được ông ta, dù tôi phải liều cái mạng này cũng sẽ khiến ông ta chết trước mặt tôi. Sư phụ Lưu lão quái là cao thủ siêu phàm bát cảnh, nhưng cũng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ mà thôi. Tuy anh chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh, nhưng khi huy động sức chiến đấu cực hạn, anh có thể đạt tới thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nếu liều mạng đánh một trận, dù sư phụ của Lưu lão quái là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của anh. Ngải Lâm đang bi thương tột cùng, nghe nói thế liền bình tĩnh lại, vội thốt lên. Sư phụ của Lưu lão quái là người Miêu Thành, chẳng phải cậu quen với Miêu Thành chủ đó sao? Cậu hỏi ông ấy nhất định sẽ cho cậu biết sư phụ của Lưu lão quái đang ở đâu. Dương Chấn gật đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Miêu Thành chủ. Đầu bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi, không đợi Dương Chấn lên tiếng. Ông lão đã nói ngay. Ông ta đang ở Hoài Thành, phủ thành chủ. Dương Chấn sửng sốt hỏi. Ông biết cháu hỏi ai sao? Miêu Thành chủ nói. Đương nhiên, ông biết cháu muốn tìm ai. Tìm Lưu Ba sư phụ của Lưu lão quái đúng không? Theo như ông biết, mấy năm nay ông ta vẫn luôn ở tại phủ thành chủ Hoài Thành. Năm ấy sau khi bị thương nặng, ông ta đã ở lại đó để điều dưỡng. Nếu ông đoán không lầm thì lần này ông ta tới tìm cháu không đơn giản chỉ để báo thù cho đồ đệ của mình. Việc này còn liên quan đến người phủ thành chủ của Hoài Thành. Nghe Miêu Thành chủ nói xong, Dương Chấn lập tức cau mày. Anh chợt nhớ ra đúng là bản thân từng có chút liên quan đến người của Hoài Thành. Long Dược, con rể của thành chủ Hoài Thành, đã bị anh giết. Cuối cùng sư phụ vô danh của anh đứng ra cảnh cáo thành chủ Hoài Thành. Cho tới nay phủ thành chủ Hoài Thành chưa hề gây chuyện với anh nữa. Nếu không nhờ Miêu Thành chủ nhắc tới phủ thành chủ Hoài Thành, có lẽ anh đã quên mất chuyện ấy. Nhưng giờ xem ra, việc tên Lưu Ba này tới Yến Đô cấy cổ trùng vào người anh, ngoại trừ mục đích trả thù cho đồ đệ của mình, thì còn có gì đó liên quan tới phủ thanh chủ Hoài Thành nữa. Dương Chấn bèn nói, ông Miêu, cảm ơn ông nhiều. Miêu Thanh chủ bảo, không cần khách khí với ông đã cho người mang đến chỗ cháu chút thuốc dùng để chấn áp cổ trùng vô tâm. sau khi dùng có thể giúp cháu trấn áp cổ trùng vô tâm trong 1 giờ. Nếu cháu muốn tới phủ thành chủ Hoài Thành, có lẽ sẽ cần đến nó. Dương Chấn bỗng cảm thấy lòng ấm áp dạt dào, không ngờ Miêu thành chủ đã biết mọi chuyện, còn muốn tặng thuốc giúp anh trấn áp cổ trùng vô tâm. Giờ đây anh đã rất khó lòng trấn áp con cổ trùng này, dù thực sự tìm được Lưu Ba rồi cũng chưa chắc có thể giết đối phương trong 1/2 giờ. Hiện anh gắng gượng lắm cũng chỉ có thể trấn áp cổ trùng vô tâm trong 1/2 giờ mỗi lần. Nếu đang lúc đánh nhau với Lưu Ba mà cổ trùng mất khống chế, anh sẽ phải chịu tổn thương lớn từ cả thể xác lẫn tinh thần cùng một lúc. Thực lực của anh vốn đã không bằng Lưu Ba. Nếu khi đấu võ còn bị cổ trùng vô tâm dằn vặt, chỉ e càng khó lòng giết nổi não ta. Nhưng Miêu thành chủ đã cho người đưa thuốc trấn áp cổ trùng vô tâm tới. Tuy cũng chỉ có thể trấn áp cổ trùng được 1 giờ, nhưng 1 giờ quý báu này là thời gian để Dương Chấn tranh thủ giết Lưu Ba. Bất kể thế nào, cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Ông nghĩ rằng lần này Lưu Ba tới Yến Đồ đối phó với cháu rất có thể là do người của phủ thành chủ Hoài Thành bố trí. Đối phương không muốn giết chết cháu ngay, mà muốn dẫn dụ cháu tới Hoài Thành. Miêu thành chủ nói thêm, giọng hết sức nặng nề. Dương Chấn vội nói, cháu biết, cảm ơn ông Miêu nhiều. Miêu thành chủ bổ sung, ông có cải quân cờ của mình vào phủ thành chủ Hoài Thành. Nếu cháu rơi vào thời khắc nguy hiểm, bọn họ sẽ giúp cháu. Dương Chấn thấy lòng ấm áp, mũi cũng cay cay, chợt có cảm giác muốn rơi lệ. Anh có thể cảm nhận được Miêu thành chủ thật lòng quan tâm anh. Bất kể nguyên nhân là gì, chỉ cần lòng quan tâm này là thật thì cũng đã đủ rồi. Dương Chấn bèn nói, cảm ơn ông Miêu, ông cứ yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. Miêu thành chủ bảo, vậy thôi, những gì cần nói ông đã nói hết rồi. Ông hiểu, có muốn ngăn cháu cũng không ngăn được. Hơn nữa hiện giờ chỉ có cách giết Lưu Ba mới có thể bảo vệ tính mạng cháu. Ông không có lý do gì để ngăn cản cháu cả. Đi đi, ông sẽ bố trí chu đáo mọi sự, chuẩn bị sẵn sàng tiếp viện cho cháu rời khỏi Hoài Thành. Sau khi Dương Chấn cúp điện thoại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Dương Chấn khẽ mỉm cười gật đầu. Miêu thành chủ nói Lưu Ba đang ở phủ thành chủ Hoài Thành, hơn nữa ông ấy còn cài người vào bên đó rồi. Nếu tôi gặp nguy hiểm gì, gián điệp nằm vùng của ông ấy sẽ giúp tôi. Nghe nói thế, sắc mặt mọi người trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng tình hình hiện tại của Dương Chấn đã rất tệ, bọn họ vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Cậu Chấn, vô cùng xin lỗi, chuyến đi Hoài Thành này cậu phải dựa vào chính mình rồi. Anh em chúng tôi đã mất hết võ thuật, chẳng biết còn cơ may khôi phục hay không. Tống Tả lên tiếng. Tống Hữu cũng nói thêm, có điều ở Hoài Thành chúng tôi cũng có vài người dùng được, mặc dù chỉ là mấy cao thủ thần cảnh thôi, nhưng nếu cậu cần, bọn họ có thể cung cấp cho cậu một vài tin tình báo. Dương Chấn gật đầu, nói, cảm ơn hai ông, nếu có việc gì cần tôi sẽ liên hệ với hai ông. Có người của Miêu thành chủ cắm ở đó rồi, mọi người đừng nên lo lắng. Đúng lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Vừa mở cửa đã trông thấy một bóng người già nua xuất hiện trước mặt. Dương Chấn không cảm nhận được chút hơi thở võ thuật nào trên người ông lão này. Như thể đó chỉ là một người bình thường, nhưng anh lại có thể cảm nhận được một uy lực phảng phất như có như không từ đối phương. Anh có thể chắc chắn rằng thực lực của người này chí ít cũng phải đạt đến cảnh giới siêu phàm thất cảnh trung kỳ, bởi vì bản thân anh đã đạt tới siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. Kẻ có thể khiến anh cảm nhận được uy lực thì phải có cảnh giới trên anh. Xin chào cậu, tôi được Miêu thành chủ sai tới đây tìm cậu. Lần này tới Hoài Thành, tôi sẽ đi cùng cậu. Ông lão nhìn Dương Chấn cười ha hả nói. Dương Chấn vội vàng bảo, thì ra là tiền bối là người của ông Miêu cử tới. Chào tiền bối, xin mời vào trong. Vừa rồi Miêu thành chủ cũng đã nói có sai người tới đưa thuốc cho Dương Chấn. Chỉ có điều ông cụ không nhắc tới chuyện bố trí người cùng anh tới Hoài Thành. Mời ông lão kia vào trong nhà, Dương Chấn mới hỏi. Xin hỏi tôi nên xưng hô với tiền bối như thế nào? Ông lão kia nói, cậu cứ gọi tôi là lão cửu cũng được. Nói xong ông lão lấy ra một bình sứ trắng đưa cho Dương Chấn nói. Trong bình này có một viên thuốc có thể áp chế cổ trùng vô tâm. Miêu thành chủ đã dặn, chuyến đi tới Hoài Thành lần này nguy hiểm rình rập khắp nơi. Dù cậu có thể giết được Lưu Ba cũng chưa chắc đã có thể bình an rời khỏi Hoài Thành. Nếu chưa đến thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, thì tuyệt đối không được dùng viên thuốc này. Không phải vì viên thuốc này có tác dụng phụ gì, mà để tránh trường hợp về sau cậu lại gặp phải cao thủ mạnh hơn nữa, dẫn đến việc còn chưa giết được Lưu Ba thì cổ trùng vô tâm đã kích hoạt trong cơ thể cậu. Ngài lão cửu nói thế, Dương Chấn cảm khái vô vàn. Miêu thành chủ không chỉ sớm tính đến việc anh sẽ tới Hoài Thành, mà còn nghĩ thay cho anh nhiều như vậy. Dương Chấn bèn nói, cảm ơn ông cửu. Anh đưa mắt nhìn về phía đám người Ngải Lâm, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi sáng, nói, Giờ cứ chậm trễ một phút thì khả năng cổ trùng vô tâm mất khống chế lại lớn thêm một phần. Em định sẽ xuất phát đi Hoài Thành ngay bây giờ. Có ông Cửu đi cùng, nhất định em sẽ không sao đâu. Mọi người cứ ở nhà yên tâm chờ em về nhé. Ngài Lâm và Phùng Tiểu Uyển đều lưu luyến không muốn chia tay. Ánh mắt chất chứa lo âu. Nhưng hai cô đều hiểu, nếu Dương Chấn cứ nấn ná ở đây thì chẳng khác nào chờ chết. Chỉ có tới Hoài Thành tìm được Lưu Ba mới có cơ hội sống sót. Phùng Tiểu Uyển nói, anh Chấn, anh mau đi thôi, bọn em ở đây chờ anh bình yên trở về. Ngài Lâm cũng lên tiếng, bất kể thế nào cô cũng phải nhớ, cậu còn có một người vợ mà một đứa con nhỏ yêu thương cậu vô cùng. Cùng với rất nhiều người bạn quan tâm tới cậu đang chờ cậu trở về, nhất định cậu phải thành công đấy. Dương Chấn gật đầu cười nói, yên tâm đi. Hai anh em họ Tống cũng nhìn Dương Chấn nói, cậu Chấn, tạm thời chúng tôi không giúp gì được cho cậu, đợi khi chúng tôi khôi phục lại tu vi, nhất định sẽ tới hỗ trợ cậu. Dương Chấn gật đầu, hai ông cố gắng hợp tác với Tiểu Uyển để trị liệu, mau chóng khôi phục võ thuật nha. Cuối cùng Dương Chấn nhìn về phía Phùng Giai Di. Phùng Giai Di dường như đã đoán được Dương Chấn muốn dặn dò điều gì. Bèn nói trước, tôi đi Hoài Thành với anh. Dương Chấn lại bảo, Giai Di, tôi muốn nhờ cô ở đây bảo vệ những người bạn của tôi. Phùng Giai Di nhíu mày nói, nếu anh chết thì tôi biết phải làm sao. Nghe tụi ta nói thế, những người khác đều kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Dương Chấn vội vàng trấn an, cô yên tâm, tôi không chết được đâu. Đợi khi tôi về sẽ dẫn cô quay lại Hoàng Thành Phùng cứu bố cô ra. Bây giờ mọi người mới hiểu lời của Phùng Giai Di nói có ý gì. Phùng Giai Di cũng không nằng nặc đòi đi theo Dương Chấn, mà chỉ gật đầu nói, vậy anh cứ yên tâm đi đi, trừ khi tôi chết, bằng không sẽ không để cho bất cứ ai ở nơi này gặp nguy hiểm. Dương Chấn gật đầu, quay sang phía Lão Cửu nói, ông Cửu, tôi định xuất phát ngay lúc này, ông có ý kiến gì không? Lão Cửu lắc đầu cười nói, Miêu Thành Chủ đã dặn trong chuyến đi tới Hoài Thành lần này, mọi chuyện đều nghe theo ý cậu là được. Sau đó Dương Chấn cùng Lão Cửu lên máy bay tới Hoài Thành. Sáng sớm hôm sau, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế của Hoài Thành. Dương Chấn và Lão Cửu vừa xuống máy bay đã bị mấy luồng hơi thở cực mạnh bao vây chặt chẽ. Bọn người kia không hề che giấu bản thân. Dương Chấn nhíu mày nói, vừa tới nơi này đã bị bao nhiêu cao thủ bao vây như thế này, xem ra Hoài Thành đã sớm theo dõi tung tích của tôi rồi. Lão Cửu vẫn bình thản như không, còn cười ha hả nói, đám người này chỉ là đám kiến cỏ, cao thủ chân chính của Hoài Thành còn chưa xuất hiện đâu. Dương Chấn nói, những người này hẳn bị phái tới đây theo dõi tôi. Lão Cửu cười bảo, đúng vậy, tin cậu tới Hoài Thành hẳn đã truyền tới phủ thành chủ Hoài Thành rồi. Ngay khi Dương Chấn vừa đặt chân đến Hoài Thành, trong phủ thành chủ Hoài Thành, tại một khu ngà cao cấp riêng biệt, bên cạnh con suối nhân tạo có một người phụ nữ trung niên ăn mặc duyên dáng sang trọng đang đứng cho cá ăn. Mỗi khi bà ta rắc một nhúm thức ăn cho cá xuống, lại có một đàn cá chép nhao nhao bơi đến đớp. Đúng lúc này chợt có một cô gái trẻ tuổi xinh xắn chạy tới nói, mẹ ơi, con nghe rồi, tên khốn giết bố con đã tới Hoài Thành rồi. Người phụ nữ trung niên kia vừa rắc thức ăn cho cá vừa đáp, mới tới Hoài Thành, mẹ đã bố trí người theo dõi nó rồi. Nói xong, người phụ nữ trung niên này bưng khay đựng thức ăn cho cá đổ hết vào trong suối. Đám cá chép trong khe suối ào ào lao ra tranh ăn. Người phụ nữ kia quay đầu lại, sắc mặt bà ta đã trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, dám giết con rể của phủ thành chủ Hoài Thành chúng ta, nó sẽ phải chết rất thảm đấy. Cô gái trẻ kia cũng đỏ mắt lên, hằn học nói, mẹ con muốn tự ra tay giết hắn, dùng máu tươi của hắn để an ủi vong linh của bố con. Hai người này chính là vợ con của Long Dược khi ông ta tới phủ thành chủ Hoài Thành ở rể. Từ sau khi Long Dược bị Dương Chấn giết chết, hai mẹ con họ vẫn luôn ấp ủ kế hoạch báo thù. Có điều không biết vì sao thành chủ Hoài Thành bỗng cảnh cáo bọn họ không được đụng tới Dương Chấn, cho nên bọn họ vẫn chưa thể báo thù. Nhưng hôm nay cơ hội đã tới rồi. Bên phía Dương Chấn và Lão Cửu, hai người vừa chuẩn bị tới phủ thành chủ Hoài Thành thì bỗng bị bốn cao thủ siêu phàm cảnh bao vây lại. Dương Chấn cau mày, các người là ai? Bốn gã cao thủ này đều tản ra hơi thở võ thuật của cảnh giới siêu phàm cảnh. Đặc biệt gã cao thủ cầm đầu nhóm người này còn tản ra hơi thở võ thuật của cảnh giới siêu phàm thất cảnh. Ba gã cao thủ còn lại đều thuộc cảnh giới siêu phàm lục cảnh. Một đội hình cao thủ cỡ này, dù tại bất cứ thế lực nào cũng đã thuộc hàng cực mạnh rồi. Gã cao thủ cầm đầu lạnh giọng hỏi, mày chính là Dương Chấn, kẻ đã giết người của Dược Vương Cốc chúng ta. Dương Chấn thoáng kinh ngạc, Đúng là anh đã giết hai gã cao thủ của Dược Vương Cốc, nhưng chuyện này cũng chỉ có Phùng Tiểu Uyển, Ngài Lâm, Phùng Giai Di và anh em họ Tống biết mà thôi. Những người khác hẳn đều không rõ ràng chuyện này mới đúng. Nhưng vì sao các cao thủ của Dược Vương Cốc lại biết được? Chẳng lẽ đã có ai tiết lộ chuyện này ra ngoài ư? Nhưng anh em họ Tống vốn đang bị cao thủ Hoài Thành đuổi giết, tu vi võ thuật đúng là bị phế bỏ. Bọn họ không thể là người tiết lộ chuyện này được. Nếu không phải hai anh em họ Tống thì còn ai có thể làm việc đó? Lẽ nào Ngải Lâm, Phùng Tiểu Uyển hay Phùng Giai Di? Các cao thủ dẫn đầu bỗng ra lệnh: "Giết nọ, báo thù cho người của Dược Vương Cốc chúng ta." Mệnh lệnh vừa được phát ra, cả bốn gã cao thủ siêu phàm cảnh đồng loạt xông về phía Dương Chấn và Lão Cửu. Dương Chấn nhèo mắt nói: "Thật đúng là không biết tự lượng sức." Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật cảnh giới siêu phàm thất cảnh đã bùng nổ từ trên người anh. "Cút ngay!" Dương Chấn quát lên một tiếng, thân hình đột ngột biến mất. "Uỳnh uỳnh uỳnh!" Một giây tiếp theo, bốn gã cao thủ siêu phàm cảnh nối gót nhau bay ra sau. Dương Chấn thoáng di chuyển, lập tức xuất hiện trước mặt gã cao thủ cầm đầu. Anh dẫm một chân lên lồng ngực đối phương, lạnh lùng hỏi: "Các người làm cách nào mà biết tôi đã giết người của Dược Vương Cốc các người?" Gã cao thủ cầm đầu lộ vẻ cứng cỏi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là bí mật của Dược Vương Cốc chúng tao, mày chưa có tư cách biết. Tao khuyên mày tốt nhất là nên thả chúng tao đi, bằng không mày nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành vi của mày đấy." Dương Chấn cười nhạt: "Thật là đồ không biết sống chết." Anh vừa dứt lời, gã cao thủ cầm đầu chợt thấy lồng ngực đang có một sức mạnh kinh người chuyển đến, như thể muốn hủy diệt nền tảng võ thuật của ông ta. Gã cao thủ cầm đầu nghiến răng quát: "Tên khốn, buông ra ngay!" Dương Chấn lạnh lùng nói: "Tôi cho ông cơ hội cuối cùng, nói cho tôi hay, rốt cuộc các ông dùng cách nào để biết tôi đã giết chết cao thủ của Dược Vương Cốc?" Anh vừa nói vừa dồn sức, một sức mạnh khủng bố chụp xuống ngực gã cao thủ cầm đầu kia. Bây giờ gã cao thủ cầm đầu chỉ cảm thấy thân thể mình cứng nhắc, không thể động đậy lấy một chút nào. Đây chính là sự nghiền ép từ khí thế võ thuật. Trước mặt Dương Chấn, bọn họ hoàn toàn không có sức chống trả. "Nói!" Dương Chấn lại quát lên lần nữa. Gã cao thủ của Dược Vương Cốc nghiến răng nói: "Dù phải chết, bọn tao cũng sẽ không nói cho mày biết đâu. Mày giết chúng tao đi!" Bốn gã cao thủ hoàn toàn không để lộ một chút sợ sệt, sắc mặt chỉ còn hận thù sâu sắc. Dương Chấn biết bắt loại người thế này nói ra sự thật quả là một việc gần như vô vọng. Anh nhau mắt bảo: "Nếu các người đã muốn chết, thì để tôi giúp các người tọa nguyện vậy." Nỗi lo duy nhất của anh lúc này là hai anh em họ Tống hoàn toàn không mất đi tu vi võ thuật, mà dùng thủ đoạn gì đó để giả như mình bị phế bỏ võ thuật rồi. Nếu quả đúng vậy thì bọn Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển đang gặp nguy hiểm rất lớn. Hai anh em họ Tống là cao thủ siêu phàm nhị cảnh và tam cảnh từ rất lâu rồi. Cho đến nay ai biết được thực lực của bọn họ đã mạnh đến mức nào. Phùng Giai Di chỉ có thực lực siêu phàm nhất cảnh. Một khi hai anh em họ Tống có vấn đề, Phùng Giai Di hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Nghĩ tới đây, nỗi lo trong lòng Dương Chấn càng thêm lớn. Từ từ. Thấy Dương Chấn đang chuẩn bị ra tay giết chết cao thủ của Dược Vương Cốc, Lão Cửu vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ chợt lên tiếng. Lão Cửu tươi cười nhìn Dương Chấn nói: "Muốn bắt bọn họ nói ra cũng không quá khó khăn đâu." Dứt lời, ông lão bước tới trước mặt bốn gã cao thủ của Dược Vương Cốc, ha hả cười nói: "Xin phép được tự giới thiệu bản thân trước đã. Tôi họ Miêu, đến từ Miêu Thành. Các vị có chắc là sẽ không nói không?" Nghe thấy Lão Cửu nói mình đến từ Miêu Thành, bốn gã cao thủ của Dược Vương Cốc đều biến sắc, như thể gặp phải thứ dã thú khủng bố nào đó. Dương Chấn thoáng kinh ngạc, Lão Cửu chỉ mới nói mình từ Miêu Thành tới, vậy mà lại có thể khiến cho đám cao thủ không sợ chết của Dược Vương Cốc lộ vẻ sợ hãi thế này. Miêu Thành nguy hiểm đến thế sao? Gã cao thủ cầm đầu cắn răng nói: "Tốt nhất là ông chớ cố động vào chúng tôi, bằng không cốc chủ của chúng tôi tuyệt đối không tha cho các người đâu." Lão Cửu vẫn cười ha hả, tay chợt búng một cái. Dương Chấn chỉ thấy một bóng đen vụt qua, nhanh như điện xẹt. Giây tiếp theo, gã cao thủ cầm đầu chợt vặn vẹo cả mặt, kêu rên đau đớn như đứt ruột đứt gan. Lão Cửu vẫn bình thản nhìn, thậm chí vẫn tùm tìm cười. Chỉ có điều ý cười lúc này hoàn toàn khác xa nụ cười hiền hòa khi nói chuyện với Dương Chấn. Ba gã cao thủ còn lại đều run rẩy cả người, nhìn Lão Cửu như nhìn một con ác quỷ. Gã cao thủ cầm đầu đau đớn không chịu nổi, phải lăn lộn khắp nơi cầu xin: "Tha cho tôi đi, cầu xin ông tha cho tôi đi." Nhưng bất kể ông ta cầu xin cảm thiết cỡ nào, Lão Cửu vẫn không kết thúc nỗi đau đớn của ông ta. Giết tôi đi, giết tôi ngay đi, các người mau giết tôi đi. Gã cao thủ cầm đầu lại quay đầu sang cầu xin đồng bọn của mình. Ba gã đồng bọn nhìn nhau, bọn họ chưa phải chịu nỗi dày vò như người cầm đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc này ông ta đang phải hứng chịu nỗi đau đớn cỡ nào. Đúng lúc này lão Cửu vung tay, con cổ trùng trên người gã cao thủ cầm đầu kia lại bay về chỗ ông lão. Gã cầm đầu đã ngừng rên la, nằm xoay trên mặt đất, thở hổn hển khó nhọc, cả người đã ướt sũng mồ hôi. Lão Cửu cười híp mắt nói, tôi cho các vị một phút để cân nhắc xem, còn nên nói cho chúng tôi biết, các vị làm cách nào để biết Dương Chấn đã giết người của Dược Vương Cốc. Nghe ông lão nói thế, bốn gã cao thủ đều run lên lẩy bẩy, nhất là gã cao thủ cầm đầu vừa bị cổ độc dằn vặt thì càng sợ hãi hơn. Bốn người ngó nhau, mặt lộ vẻ quyết tuyệt. Lão Cửu đã sớm dự liệu được hành vi của bọn họ, bèn nhanh chóng ra tay. Bốn gã cao thủ của Dược Vương Cốc còn chưa lấy lại tinh thần thì đã phát hiện mình bị vặn sái khớp cằm, miệng cứ há hốc ra, không thể ngậm lại được. Vậy thì làm sao có thể cắn lưỡi tự sát hay cắn vỡ túi chất độc giấu trong miệng đây? Trước một thủ đoạn nhanh nhẹn dứt khoát của lão Cửu, Dương Chấn đã khiếp sợ ngây người. Đây hẳn chính là thủ đoạn của cao thủ hàng đầu Miêu Thành. Thực lực của lão Cửu hẳn đã đạt tới siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Dương Chấn mới có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi. Tuy anh có thể phát huy sức chiến đấu ngang ngửa cao thủ bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, nhưng anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không phải là đối thủ của lão Cửu. Bây giờ lão Cửu mới lên tiếng. Đã hết một phút, hẳn các vị cũng nghĩ kỹ rồi nhỉ? Vậy thì hiện tại hãy nói ra đáp án mà cậu ấy muốn biết. Tôi sẽ cho các vị một con đường sống. Bốn gã cao thủ Dược Vương Cốc đã sợ đến choáng váng. Từ bao giờ rồi? Nhất là gã cầm đầu vừa bị cổ trùng dày vò một trận gần chết kia. Các thủ cầm đầu vội vàng lên tiếng. Dược Vương Cốc chúng tôi có cao thủ rất thông thạo về ẩn nấp. Mỗi lần huy động người ra ngoài làm việc, Dược Vương Cốc đều cử người âm thầm đi theo giám sát. Thực lực của họ không cao lắm, đi theo chỉ để truyền lại tất cả mọi thứ bọn họ thấy được cho Dược Vương Cốc. Khi Dương Chấn giết chết hai cao thủ của Dược Vương Cốc chúng tôi, Dược Vương Cốc cũng đã biết chuyện. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao Dương Chấn, cho nên cậu ta vừa tới Hoài Thành, chúng tôi đã biết ngay. Dương Chấn lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, chí ít thì cũng không phải anh em họ Tống bán đứng anh. Vậy cũng tức là bọn Ngải Lâm tạm thời không có nguy hiểm gì. Anh hơi nheo mắt hỏi, nói thế có nghĩa là hiện giờ ở quanh đây cũng có cao thủ của Dược Vương Cốc đang ẩn náu, âm thầm giám sát chúng tôi và các ông. Các ông thả chết cũng không chịu nói ra nguyên do các ông biết tôi giết cao thủ của Dược Vương Cốc. Chính vì hiện nay cũng có cao thủ của Dược Vương Cốc đang giám sát các ông. Một khi các ông nói ra, Dược Vương Cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho các ông ư? Gã cao thủ cầm đầu tuyệt vọng nói. Cậu nói đúng. Dù cậu không giết chúng tôi, thì Dược Vương Cốc cũng sẽ không tha cho chúng tôi đâu. Nói đến đó, ông ta bỗng quỳ xuống dưới chân Dương Chấn cầu khẩn. Cậu Chấn, xin cậu hãy thu nhận chúng tôi đi. Nếu không chúng tôi sẽ không còn con đường sống nào nữa. Cậu Chấn, xin cậu hãy thu nhận chúng tôi. Cậu Chấn, giờ chỉ có cậu mới có thể cứu được chúng tôi thôi. Chỉ cần cậu đồng ý cứu chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm việc cho cậu. Ngay sau đó, ba gã cao thủ còn lại cũng nhao nhao cầu xin. Dương Chấn lạnh nhạt nói. Nếu đã thế, cho các ông một con đường sống. Các ông đi đi. Nghe vậy, cả bốn gã cao thủ đều tuyệt vọng. Bọn họ đã nói cho Dương Chấn hay bí mật của Dược Vương Cốc, thậm chí còn muốn quy thuận Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn lại không chịu nhận bọn họ, còn đuổi bọn họ đi. Thực lực của Dược Vương Cốc ở Hoài Thành này đáng sợ như thế, bọn họ đi được khỏi đây sao? Nhưng đúng lúc này lão Cửu bỗng lên tiếng. Tìm thấy rồi. Vừa nói xong, ông lão đã lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Một phút sau, lão Cửu quay về, trong tay còn xách theo một gã trung niên đã mất sạch võ thuật. Xích Thố! Các cao thủ của Dược Vương Cốc vừa nhìn thấy gã đàn ông trung niên kia thì đều khiếp sợ ra mặt. Xích Thố chính là người được cử đi theo âm thầm giám sát bọn họ. Người này cực kỳ giỏi trong việc ẩn nấp, dù cao thủ siêu phàm bát cảnh cũng chưa chắc có thể tìm ra ông ta. Nhưng vừa rồi ông ta đã bị lão Cửu bắt gọn chỉ trong một phút ngắn ngủi. Điều này chứng tỏ thực lực của lão Cửu mạnh đến khó lòng tưởng tượng nổi. Xích Thố sụi lơ trên mặt đất, tức tối nhìn chằm chằm bốn gã cao thủ kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ông to gan thật, dám phản bội Dược Vương Cốc, rồi các ông sẽ phải nhận một kết cục cực kỳ thảm khốc cho mà xem. Sắc mặt của bốn gã cao thủ Dược Vương Cốc đều trở nên hết sức khó coi. Lão Cửu nói, giờ chỉ cần các người giết cậu ta thì ngay cả Dược Vương cũng sẽ không biết các người đã nói gì với chúng tôi đâu.

tôi tới phủ thành chủ Hoài Thành một mình là được rồi. Lão Cửu lập tức lắc đầu. Không được. Miêu thành chủ đã căn dặn, bất kể thế nào cũng phải bảo đảm cậu sống sót rời khỏi Hoài Thành. Tôi không thể để mặc cậu một mình liều lĩnh đi vào phủ thành chủ Hoài Thành được. Dương Chấn kiên trì nói. Nếu ông không cho tôi đi một mình vào phủ thành chủ Hoài Thành, thì chúng ta đừng đi đâu cả. Cứ ở đây chờ người của phủ thành chủ Hoài Thành tìm tới đi. Lão Cửu nhíu mày nghiêm nghị nói. Cậu không có nhiều thời gian nữa rồi. Không thể cứ lãng phí như vậy. Chúng ta sao biết phủ thành chủ Hoài Thành định làm gì? Nhỡ đầu chúng ta cứ đợi chờ họ, bọn họ vẫn không chịu tới thì làm sao? Dương Chấn bình thản nói. Vậy thì đó chính là số mệnh của tôi. Lão Cửu lập tức trầm mặc. Ông lão hiểu rất rõ sự lợi hại của cổ trùng vô tâm kia. Đó là thứ ngay cả Miêu thành chủ cũng không thể giải quyết nổi. Nay bọn họ chỉ còn một cách là giết kẻ thi cổ Lưu Ba thì mới có thể giải quyết triệt để mối nguy hiểm này. Nhưng Lưu Ba đang ở trong phủ thành chủ Hoài Thành, mà nơi này là một nơi cực kỳ nguy hiểm với Dương Chấn. Nếu để Dương Chấn một mình tới đó, chỉ sợ rằng anh chỉ có một con đường chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.